Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 77, sinh nhật. Trên thực tế, người muốn vượt qua không chỉ có là đến từ người xem bắt bẻ, còn có đến từ mình cho mình thực hiện áp lực. Sau khi lên đài, một cái là luyện gan, một cái là luyện thà. Người hiểu ý của ta không? Thường Ngọc Hồ nói xong, người có thừa thời gian, liền tới luyện một chút. Sau đó, ta sẽ nói với Đổng Triều Bình một tiếng, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Cũng biết Thường Ngọc Hồ đây là vì nàng tốt, cơ hội như vậy cũng không phải là tùy tiện liền có thể đạt được. Nàng cũng không phải là không biết tốt xấu, bởi vậy giọng điệu chân thành. Thường lão sư, cảm ơn ngài, Thường Ngọc Hồ vỗ vỗ tay của nàng. Ta vừa mới nhìn qua biểu hiện của ngươi, bắt đầu không như ý muốn. Nhưng ngươi rất nhanh liền điều tiết đến đây, không có bởi vì chính mình bắt đầu không bằng người liền bị hù dọa. Ngươi nhìn cái kia vai diễn ăn mày giáp thiếu niên, là từ 8-9 tuổi, liền tuyển nhập trong rạp hát, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng biểu diễn trải qua dài hơn ngươi hơn nhiều, nàng đưa ra mấy phần Giang Sắt lúc trước biểu. Hiện lúc không đủ, Giang Sắt đưa nàng đã nói một mực ghi tạc trong lòng. Buổi chiều nàng lại tại tập luyện thời gian tuần tự lên đài 2 lần. Một lần biểu hiện so một lần càng tốt hơn. Từ đại kịch viện ra lúc, đã là trạng vạng tối 5-6 giờ. Giang Sắt lúc trước trên đài tập lúc, cạn kiệt tâm lực, ngược lại cảm giác không ra. Lúc này từ trong rạp hát vừa ra tới, liền phát hiện mình bởi vì lúc trước niệm lời kịch lúc. Bản thân điều tiết cũng không quen nguyên nhân. Yết hầu hơi khô chát chát, khẩn trương về sau buông lỏng xuống, toàn thân cũng ẩn ẩn làm đau, ngươi lưu lại điện thoại của ta, sau đó có không hiểu, liền đánh tới hỏi ta, Thường Ngọc Hồ còn có việc. Lái xe tới đón nàng người đã tại đại kịch viện cửa hông đợi một hồi lâu. Nàng giao phó Giang Sắt vài câu, mới vội vàng rời đi, cùng Thường Ngọc Hồ sau khi tách ra. Giang Sắt cũng chuẩn bị về trước phòng cho thuê, đế đô đại kịch viện phụ cận là đế đô lớn nhất thư viện. Nàng nguyên vốn chuẩn bị theo Thường Ngọc Hồ tới, chờ Thường Ngọc Hồ dạy bảo kết thúc về sau, đi thư viện ngồi một chút, thuê mấy quyển ngày hôm nay cùng Hầu Tây Lĩnh vợ chồng nói chuyện trời đất đề cập tới thư tịch. Nhưng buổi chiều bởi vì tập luyện diễn mấy trận quan hệ, nàng xác thực cũng hơi mệt chút. Tự nhiên bỏ đi ý nghĩ này, Thường Ngọc Hồ cùng rạp hát phụ trách người chào hỏi. Dù sao về sau nàng tới được thời gian còn nhiều, Giang Sắt hạ quyết tâm, nào biết vừa mới quay người lại, điện thoại liền vang lên. Điện thoại là trong túc xá tại Tiểu Chu đánh tới. Giang Sắt nhận về sau, nàng lớn tiếng liền hỏi. Sắt Sắt, Tào Xương sáng mai sinh nhật, chúng ta ký túc xá tỉ muội sau khi thương nghị. Phản chính minh thiên cuối tuần, chỗ lấy chúng ta chuẩn bị đêm nay ra ngoài kiếm tiền vì nàng chúc mừng, tuy nói Giang Sắt sau khi trùng sinh, trên tâm lý cùng cái này mấy tiểu cô nương có chút chênh lệch. Nhưng nói tóm lại, bốn người ở tại trong túc xá, ở chung tình huống đều cũng không tệ lắm Mani tại Tiểu Chu tính cách cởi mở trực tiếp. Tào Xương cùng Trần Vũ Vi đều rất dễ thân cận. Bởi vậy, tại Tiểu Chu vừa nói xong lời này, Giang Sắt liền đáp ứng xuống. Vậy bọn ta lần sau ký túc xá, tại Tiểu Chu tâm tình khoái trá cúp điện thoại. Giang Sắt đáp ứng nàng về sau, tự nhiên cũng sẽ không chuẩn bị trở về phòng cho thuê. Mà là ngồi tàu điện ngầm về trường học, trong túc xá ba tiểu cô nương đều tại. Giang Sắt trở về thời điểm. Mấy người chính ngồi xếp bằng cùng một chỗ thương lượng muốn đi đâu mà chơi đùa. Giang Sắt lấy chiếc quần áo tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Ra lúc vừa lau tóc, một bên liền nghe tại Tiểu Chu có chút hưng phấn nói. Sắt Sắt, chúng ta thương lượng xong, nàng vỗ tay một cái. Con mắt tỏa sáng, trong túc xá ta cùng Vũ Vi đều đã tròn 18. Sắt Sắt ngươi nhỏ nhất. Tào Xương mà cũng muốn 19, chúng ta còn không hề đơn độc từng uống rượu, đi qua quán ba cái gì, một bên Trần Vũ Vi cũng đi theo không ngừng mà gật đầu. Tiểu Chu nói đế đô bên trên vòng có cái Cửu Long Đường, là cái cấp cao hội sở, bên trong ca hát, uống rượu đều có thể, không bằng chúng ta một người góp ít tiền, đi nhìn kỹ một chút. Giang Sắt xoa đầu động tác liền dừng một chút, Cửu Long Đường là trong đế đô nổi danh giải trí hội sở. Giang Sắt tự nhiên là biết đến, bên trong bao hàm tiêu khiển hạng mục cũng không ít, nhưng tiêu phí cũng không thấp, mỗi người muốn nhập hội. Phổ thông hội viên hàng năm hội phí đều là 100.000 trở lên. Mấy tiểu cô nương nghĩ muốn đi nơi đó chơi đùa, dù chỉ là ca hát chơi đùa, đơn giản nhất tiêu phí tối thiểu cũng phải lên ngàn. Trong túc xá mấy cái cô nương gia cảnh đều còn có thể. Mỗi tháng tiền sinh hoạt vẫn còn đủ, bất quá cái này mấy tiểu cô nương tiêu xài cũng không nhỏ. Mới khai giảng không có thời gian mấy tháng. Trong túc xá đã chất đầy quần áo, giày, bao bao loại hình, nàng nhắc nhở, đi Cửu Long Đường, cho dù là ca hát, tiêu phí khả năng cũng không rẻ, càng không cần nhắc tới uống rượu. Chi tiêu càng là lớn, tại Tiểu Chu gật đầu, chúng ta cũng điều tra, Tào Sương mà sinh nhật là vào ngày mai nha, chúng ta tối nay mà quá khứ, lúc 11 giờ từ trong túc xá xuất phát. Chúng ta ngồi ra tô xa quá khứ, đến Cửu Long Đường đại khái 11:30 dáng vẻ, ban đêm không kẹt xe nha, mấy người tại chuẩn bị tiến về Cửu Long Đường trước đó. Xác thực đã làm tốt an bài, chính dễ dàng tại Cửu Long Đường bồi Sương Nhi qua rạng sáng. Cái thứ nhất nói với nàng sinh nhật vui vẻ, mà lại Cửu Long Đường tiêu phí cũng là căn cứ đoạn. Thời gian thu phí. Lúc này ước chừng 1 giờ là 680, chúng ta đi chơi một hồi, một người ước chừng ra 400 là đủ rồi, Trần Vũ Vi tính một cái. Báo ra một con số tới, Tào Sương cũng rất cởi mở mà nói, ta tháng này sinh nhật, tiền sinh hoạt cha mẹ ta ngoài định mức cho ta 1.500. Đến lúc đó chúng ta có thể điểm chút tiện nghi uống rượu, mấy người cũng đã thương nghị thỏa đáng. Lại đem tiêu phí tình huống cũng hỏi thăm rõ ràng, Giang Sắt tự nhiên không có cái khác ý kiến, về phần ngồi xe vừa đi vừa về tiền, chúng ta đến lúc đó bình quân gánh vác cũng là phải, Tào Sương lớn tuổi nhất. Đêm nay lại là thọ tinh, bởi vậy mọi người nhất trí quyết định đem tiền giao đến trong tay nàng đảm bảo. Giang Sắt tại về trước khi đến, tiếp vào tại Tiểu Chu điện thoại. Biết muốn kiếm tiền cùng một chỗ đi ra ngoài chơi thời điểm. Liền sớm lấy 2.000 ở trên người. Lúc này trước nộp 400 đến Tào Sương trong tay. Mấy người cũng đều theo thứ tự nộp tiền. Bởi vì Tiểu Chu ra mặt trước gọi điện thoại tại Cửu Long Đường định ca hát phòng. Mấy người liền thương lượng lên ban đêm muốn chơi tỏ ra sự tình. Đêm nay phải bồi Tào Sương sinh nhật. Giang Sắt tự nhiên ngủ sớm không được nữa. Bởi vậy nàng đem đầu tóc thổi khô về sau, dứt khoát ngủ trong chốc lát dưỡng thần, tỉnh lại thời điểm gần 9 giờ, mấy nữ sinh chính giày vò thay quần áo trang điểm, Giang Sắt cũng đi theo rửa mặt thu thập, đã đem gần tháng 11, ban đêm thời tiết vẫn còn có chút lạnh, nàng mặc vào quần jean, phối kiện áo len, bên ngoài còn chuẩn bị lại thêm cái áo khoác, đem chính mình che phủ một mực thực thật. Trong túc xá mấy tiểu cô nương thu thập đến 10 giờ rưỡi. Tại Tiểu Chu sớm gọi điện thoại định ra tô xa, mấy nữ hài nhi đều là muộn như vậy lần thứ nhất đi ra ngoài chơi. Lại có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn, một đường trên xe đều hi hi ha ha, giống như tại Tiểu Chu nói, ban đêm cũng không kẹt xe, đến Cửu Long Đường thời điểm, cũng mới khoảng 11 giờ rưỡi. Đối với thời đại này người mà nói, lúc 11 giờ rưỡi, vừa lúc rất nhiều người sống về đêm bắt đầu thôi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.